Thiên hạ đệ nhất gà, quyển 2 chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết rơi đúng lúc đầu tham mới qua một đêm, cả kinh thành đã bao phủ một tầng tuyết hơi mỏng, giống như bị chù sư bao một lớp bột đường. Chù sư, đầu bếp, ngày thứ ba sau khi xuất giá, Long Vô Song phái người đem hồng kiệu rèm châu chuyên trúc khiêng tới trước phủ tướng gia, lại do sự hầu hạ của Ngân Hoa, đỡ lên hồng kiệu, lúc này mới một đường từ tướng gia phủ ở Đông Thành về tới Long Môn khách điếm trên đường Cái Huyền Vũ. Sau khi cỗ kiệu đâu ra đấy, nàng chậm rãi xuống kiệu, tuy rằng xinh đẹp như trước nhưng tư thái đã có chút cứng ngắc, trên mặt cười lộ vẻ xương lạnh. Vào cửa con mắt nén giận hướng phía sau quầy hàng nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy Gia Cát Nhân Nhân cúi đầu cầm bàn tính mãnh liệt gầy, nhìn không thấy bóng dáng đại trưởng quý tóc trắng áo bào trắng. Đôi mắt đẹp của nàng híp lại trực tiếp hỏi, cùng Thanh Dương đâu? Gia Cát Nhân Nhân vừa nghe, lập tức ngẩng đầu lên, nhanh chóng báo cáo. Đại trưởng quỹ đi vắng. Đi vắng, hắn chạy đi đâu? Long Vô Song lạnh giọng hừ một cái, vung tay áo từ phía sau sân đi đến. Lập tức gọi hắn tới gặp ta. Chấm, Vô Song cô nương, a không, Công Tôn phu nhân, đại trưởng quỹ hắn. Long Vô Song nhất thời dừng lại cước bộ, nổi nóng cắt đứt. Cái gì Công Tôn phu nhân? Nhìn thấy chủ tử tức giận, may mắn Gia Cát Nhân Nhân trời sinh tính thông minh, hòa tốc sửa lại xưng hô. Ách, ta là nói Vô Song cô nương. Đại trưởng quỹ hắn a, từ sau khi buổi tối đưa ngài xuất giá, đã không trở lại. Cái gì? Long Vô Song sừng sốt. Hắn không trở về. Đúng vậy, đêm đó đại trưởng quỹ không trở về, ta tưởng là hắn chỉ là quay về đường ra nghỉ ngơi. Thế nhưng hôm trước cùng hôm qua, hắn vẫn không trở về, đang muốn gọi người đi đường ra một chuyến hỏi một chút đây. Không trở về, Long Vô Song nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Người này chẳng lẽ là chạy tội sao? Nàng ở trong lòng thầm chửi mắng, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác. Mặt trắng mấy ngày nay vắng mặt, khách điếm là ai quản sự? Gia Cát Nhân Nhân cười mị mắt, chậm rãi giơ tay lên. Ta a, ngươi, Long Vô Song vỗ về ngực trừng lớn mắt, khó có thể tin truy đến cùng, hy vọng bản thân nghe lầm. Ngươi quản, mấy ngày nay khách điếm do ngươi quản sự. Đúng vậy, Nhân Nhân vẻ mặt vô tội. Thiết Tác tuy rằng đã trở về, nhưng hắn lại mặc kệ mọi chuyện, cho nên ta chỉ có thể miễn cưỡng gánh lấy trọng trách này. Để một tiền nhiệm bịp bợm giang hồ đến quản Long Môn khách điếm. Kia chẳng phải giống như là, làm cho đầu đại sói hoang trông coi nhìn bãi cỏ tràn đầy dê béo. Long Vô Song hoa dung thất sắc, quả thực là chịu đà kích lớn. Nếu như nàng lại chậm trễ trở về vài ngày, Long Môn khách điếm lịch sử lâu đời này chỉ sợ sẽ bị Gia Cát Nhân Nhân làm sụp đổ. Nhân Nhân lại còn có nói, ngài mới thành thân nha, mọi người đều cho rằng, không nên đi quấy rối ngài. Cho nên, ta chỉ có thể gánh lấy trọng trách đem mọi chuyện đặt trên vai. Long Vô Song nâng cái trán, không có tâm trạng lại thảo luận thêm, chỉ là khoát tay áo, phân phó nói. Quên đi, từ giờ trở đi, có chuyện gì ngươi cho người tới tìm ta, nghìn vạn lần đừng tự ý quyết định. Nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài. Gia Cát Nhân Nhân thấy thế, vội vàng dương giọng hỏi. Vô Song cô nương, ngài đây muốn đi à, ngài muốn đi đâu à, Long Vô Song cũng không quay đầu lại, phất tay áo lên cỗ kiệu. Đi sân tương của đường ra tìm cung Thanh Dương chết tiệt kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng kiệu lộng lẫy, đi qua đường Cái Huyền Vũ thật dài, hướng phía ngoài cửa thành đi, đi đến chỗ nào, đều dẫn đến sự thảo luận sôi nổi, càng đưa tới đông đảo cái nhìn chăm chăm. Hôn sự của nàng cùng Công Tôn Minh Đức từ khi Hoàng Bảng gián đến 3 ngày trước thành hôn, coi như là nhiệt náo rầm rộ, đến nay vẫn là đề tài mọi người nói lúc trà dư tửu hậu. Nàng ngược lại đối với chỉ trỏ của mọi người, tất cả nhìn như không thấy, truyền lệnh kiệu phu tăng tốc cước bộ, một lòng thầm nghĩ mau mau chạy tới mục đích. Ở ngoài cửa thành, mặc dù phồn vinh không bằng bên trong thành, nhưng núi xanh nước biếc lại nước suối trên núi trong veo bên cạnh chính là thích hợp để ủ tương. Chỗ cách thành vài dặm thì có thể nghe thấy từng hương tương đậm đà, hỗn tạp trong gió thu, hương khí nhẹ nhàng từ sân tương của đường ra, ngay cả người ngoài 10 dặm đều có thể ngửi thấy hương khí mê người kia. Hồng kiệu lộng lẫy, trước cửa sân tương đường ra dừng lại, Long Vô Song nâng váy hạ kiệu, băng qua trước sân tương rộng rãi, thẳng tắp hướng đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh, đúng lúc có một vị sư phụ ủ tương. Hắn đang chuẩn bị dùng đồ ăn sáng, xoay người lại thì nhìn thấy Long Vô Song, lập tức mặt giãn ra mà cười. Vô Song cô nương, sớm a, ngươi là đến tìm tiểu thư sao? Lâm sư phụ, lâu rồi không gặp, nàng nặn nụ cười, khách khí tức giận trả lời. Ta hôm nay đến, không muốn tìm thập cửu, mà là tới tìm cô ra nhà các ngươi. Lâm sư phụ gật đầu, xoay người lại hướng phía phòng sau, kéo tiếng sấm tựa như lớn giọng hô. Cô ra, bên ngoài tìm a cô ra. Mới hô một hai tiếng, phía sau liền truyền đến trả lời. Tới đây, Cung Thanh Dương tóc trắng áo bào trắng, chậm rãi từ phía sau nhà đi ra. Nhìn thấy tiểu nữ nhân trong đại sảnh, hắn dừng bước lại trước cong môi cười, lúc này mới tiến lên, khách khí ân cần thăm hỏi. Công tôn phu nhân, sớm a, nàng híp mắt lại còn không có mở miệng, chợt nghe Lâm sư phụ cười ha hả. À, được rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, vô song cô nương xuất giá, nên đổi cách xưng hô gọi ngươi công tôn phu nhân mới đúng. Lâm sư phụ, người là trưởng bối, vẫn có thể gọi ta vô song. Danh hiệu công tôn phu nhân, này, nàng nghe thế nào chính là không thuận tai lắm. Lâm sư phụ cũng rất kiên trì. Ha ha ha ha, ngươi hiện tại chính là tướng gia phu nhân mà. Được rồi, nhìn ta đây đại thô kịch cũng đã quên cùng ngươi nói tiếng chúc mừng. Vào ngày mai, vỏ tương hoa quế trong sân ta sẽ đưa một vỏ qua coi như là quà mừng. Cảm ơn Lâm sư phụ. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, ai a, đồ tôn đang gọi ta đến phía sau, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Lâm sư phụ nói, rồi vừa la hét vừa đi ra ngoài. Đứa nhỏ, đừng hô, ngươi là đang gọi hồn a, đến đây, đến đây. Lâm sư phụ mới vừa bước ra tiền thính, Long vô song tiểu ý trên mặt trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Nàng nhìn chằm chằm vào nam nhân này từ khi nàng 12 tuổi, liền cùng Long Khanh Khanh ước định tới Long Môn khách điếm, vì khách điếm tận tâm tận lực đối với nàng nghìn y trăm thuật ngay cả một lời, không, chưa từng nói. Nàng rất ít khi sẵn lòng tín nhiệm người, thế nhưng Cung Thanh Dương khẳng định là một trong số đó. Cho nên, nàng mới có thể trước khi lên kiệu hoang phân phó hắn đem dược chuẩn bị cho tốt. Nào biết đâu rằng, hắn là đem dược chuẩn bị cho tốt thế nhưng dược kia lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ tới gói dược kia trong lòng nàng liền sinh khí, ngón tay ngọc thon thon thẳng chỉ vào khuôn mặt của hắn, tùy ý lệch một vài tấc sẽ ngay tại chỗ đâm mù con mắt của Cung Thanh Dương. Ngươi đây là có ý gì? Công tôn phu nhân chỉ chính là, ít giả bộ cho ta, ngươi ngày đó cho ta, rốt cuộc là thuốc gì? Cung Thanh Dương mỉm cười mà chống đỡ, dược vô sắc vô vị a, đương nhiên biết thế nhưng dược kia. Hắn nhíu mi cười, xin hỏi công tôn phu nhân, chẳng lẽ là đối với công dụng của dược không hài lòng? Nghe hắn trái một câu công tôn phu nhân, phải một câu công tôn phu nhân, nàng nghe được có khí, đang muốn bảo Cung Thanh Dương câm miệng, ai biết hắn cười meo meo, chắp tay khom lưng, hướng nàng đến gần rồi một chút lại liên tiếp hỏi. Ngài không phải chính là muốn dược vô sắc vô vị sao? Thế nào, chẳng lẽ ta chuẩn bị dược nếm là có sắc có vị sao? Lông tơ trên cổ nàng, đồng loạt dựng thẳng lên. Cho đến lúc này, nàng mới bất ngờ phát hiện tư thái tao nhã kia của Cung Thanh Dương, nụ cười tuấn mỹ cũng cùng ngày trước là hai người khác nhau, hơn một phần rào quyệt. Hắn hiện nay căn bản là khẩu Phật tâm xà, nàng nhếch môi đỏ mọng trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười kia. Ngươi không cần quanh co lòng vòng, ta hỏi ngươi kia rốt cuộc là thuốc gì? Đáp án rất đơn giản, xuân dược, tiêu ý thật sâu, hắn nói ra hai chữ này, quả nhiên là xuân dược. Ngươi thật to gan, nàng trong mắt lóe nộ khí, giọng dịu dàng nổi giận quát. Cung Thanh Dương, ngươi chẳng lẽ đã quên, năm đó cùng nương ta ước định. Ta không quên, hắn nói, mấy năm qua ta mỗi ngày mỗi đêm, đều ghi nhớ trong lòng ước định ngày đó, không dám quên. Nàng hừ một tiếng, ngươi cố tình làm trái ý của ta, còn dám nói không quên. Nàng siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn chằm chằm hắn. Ngươi rõ ràng biết ta muốn chính là mê dược. Ta không quên, Cung Thanh Dương nhìn nàng, lại lần nữa nhấn mạnh một lần, dùng thái độ rất thân thiết ôn hòa nói. Là ngươi đã quên, Long vô song sửng sốt, cái gì, hắn ngược lại không hề phiền muộn, nói đặc biệt tỉ mỉ. Ta cùng nương ngươi ước định, là chiếu cố ngươi thích đáng, ngươi muốn ta làm cái gì ta liền làm cái đó, không có câu thứ hai. Chấm, hắn dừng một chút dùng giọng nói biểu cảm rất rõ ràng, rất sung sướng, tiếp tục nói. Thẳng, đến, ngươi, gả đi, nàng trong nháy mắt cứng đờ. Chết tiệt, nàng đã quên điểm này. Nghìn tính vạn tính, nàng chỉ lo đối phó công tôn Minh Đức lại không nghĩ rằng, bên cạnh liền cất giấu một tên nàng hết sức tín nhiệm lại sắp hiệp ước kỳ mãn. Mà nàng, lại đem trọng trách chuẩn bị mê dược giao cho hắn. Cung Thanh Dương cười đến như gió xuân, như là phạm nhân bị giam cầm nhiều năm, rốt cục bước ra ngục giam, lại lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Ta nghĩ, ngươi hẳn là nhớ kỹ, buổi tối 3 ngày trước kia, ngươi cũng đã xuất giá, cả chính là đương triều tướng gia. Đúng không, công tôn phu nhân, ngươi, từ khoảnh khắc ngươi xuất giá kia ta liền tự do. Ta tự do, ngươi biết ta đợi một ngày, chờ có bao nhiêu khổ cực dày vò, khắc cốt ghi tâm không? Giọng nói của hắn mang theo ý cười, trong mắt mang theo ý cười, khóe miệng mang theo ý cười, cũng chỉ kém không trước mặt nàng, ngửa đầu cười ha ha. Trong nháy mắt, Long vô song kích động muốn xông lên trước tự tay bóp chết Cung Thanh Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tình huống trước mắt đã thay đổi, hắn không hề phải đối với nàng nhẫn nhục chịu đựng, mà võ công của hắn rất mạnh, cho dù thực sự động thủ, nàng cũng tuyệt đối chiếm không được tiện nghi, đến lúc đó không những không cách nào chút căm phẫn, còn chạm một cái mũi than. Huống hồ cung Thanh Dương chính là vị hôn phu của Đường Thập Cửu. Nàng cho dù bản lĩnh đầy đủ, bị thương đến hắn một hào, Thập Cửu cũng tuyệt đối sẽ cùng nàng trở mặt. Đương nhiên rồi, thù này là nhất định phải báo. Chỉ là, lại không nhất định cần phải bây giờ thì báo. Tại vô số thương tốt cùng với hận ý đối với cung Thanh Dương, dưới sự suy tính, nàng trong mắt nén giận, mặt cười lại lộ ra thiếu ý nhợt nhạt. Hảo, ngươi đi có dũng khí chỉnh ta như vậy, sẽ không sợ ta tìm ngươi tính toán sổ sách. Cung Thanh Dương thong dong trả lời, tùy thời xin đến chỉ giáo. Như vậy, ngươi nghìn vạn lần nhớ kỹ, để ta đáp lễ ngươi. Nhất định, hai người mặt mang nụ cười, dùng ngôn từ rất lễ phép cho nhau lời nói che giấu hung ác, sau đó mới khách khí tức giận gật đầu nói tạm biệt. Long Vô Song xoay người, khi đi ra đại sảnh sân tương, còn nghe thấy phía sau truyền đến, dặn dò thân thiết của cung Thanh Dương. Công tôn phu nhân, ngài xin đi thong thả a, tuyết đầu đông, rơi lại tan lại rơi. Vốn là đề tài rất chọc người để nói chuyện, ngược lại dần dần không hề có người nhắc tới. Đối với phu thê trong phủ tướng gia kia tân hôn đã hơn một tháng, lại không có phát triển đặc sắc gì. Bên trong phủ tướng gia, mặc dù thường xuyên truyền ra tiếng kêu phẫn nộ của Long Vô Song, nhưng cũng không thấy nàng tức giận đến hồ đồ, một cái hỏa thiêu tướng gia phủ. Nghiêm khắc mà nói, đây đối với phu thê tân hôn tuy rằng không nói được là ân ái, nhưng vẫn duy trì cân bằng kỳ lạ, thậm chí gọi là sống yên ổn vô sự với nhau. Thời gian sau, mọi người từ từ mất đi hứng thú, cũng không có người nhiều chuyện nữa, lại nhất là chạy đi tướng gia phủ hoặc trước Long Môn khách điếm ló đầu ra nhìn. Ngày nào đó tuyết rơi nhiều ngoài cửa sổ ngừng lại, một hương trà như có như không từ trong cửa sổ lầu 2 chạm hình cây mẫu đơn nhẹ nhàng bay ra. Long Vô Song cùng La Mộng đang ngồi ở bên trong bữa tiệc hạng nhất, hưởng dụng chút trà tốt và tinh tế. Bởi vì, hiệp ước của cung Thanh Dương, mặc kệ việc lớn việc nhỏ của khách điếm tới giúp đỡ Đường gia ủ tương. Nàng lại lo lắng đem sự việc giao cho Gia Cát Nhân Nhân. Đành phải tự mình chấn giữ, mỗi ngày đều trở lại khách điếm, xử lý rất nhiều công việc. Mà La Mộng là nhàn lai vô sự, liền tìm nàng uống trà nói chuyện phiếm. Vô Song, ngươi cùng tướng gia ở chung có tốt không? La Mộng đặt tách trà xuống, nhẹ giọng hỏi. Long Vô Song uống một miếng trà, liếc tỉ muội một cái như là vấn đề này buồn chán đến cực điểm. Ta cùng hắn có thể ra sao? Cũng cứ như vậy, tuy rằng trước đây gả là tâm không cam lòng, tình không muốn, thế nhưng gả cũng gả rồi, ăn cũng bị ăn rồi, nàng cuối cùng không thể quá quyết tâm, tìm cơ hội mưu sát chồng, lại cầu khôi phục thân tự do sao. Huống hồ, sau khi thành thân, hắn đối với thái độ của nàng, tựa hồ có một chút khác biệt. Mặc dù hắn ít lời như trước thế nhưng nàng dù sao vẫn trong lúc vô tình, trông thấy đôi mắt vốn lạnh lẽo nghiêm khắc kia, khi nhìn nàng lại trộn lẫn cảm giác ấm áp cùng tiêu ý, hoặc là cực nóng như hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ tới tình hình chiến đấu, ban đêm, nàng mặt ửng đỏ, cúi đầu lại uống một miệng trà. Biểu tình biến hóa nhỏ bé này nhưng trốn không được con mắt của La Mộng. Nàng nhìn bạn tốt, mỉm cười lại nói. Những năm gần đây, tướng gia với ngươi luôn luôn đấu đến đấu đi, tất cả mọi người cho rằng, các ngươi tuy rằng thành thân rồi, nhưng mà không đến 3 ngày, nhất định sẽ nhiệt náo xôn xao mất. Đôi mi thanh tú của Long Vô Song nhíu lại, không hờn giận hừ nhẹ nói. Ta không có nghĩa vụ kia cần phải cãi nhau cho người kinh thành xem. Đúng đúng đúng, hai người uống trà nói chuyện phiếm, nói đang say sưa, dưới lầu trên đường cái Huyền Vũ, không biết làm sao lại rối loạn lên. Trên mặt mọi người, lộ vẻ vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ, còn mang theo một chút hiếu kỳ, đều nhắm hướng Hưng Thịnh phường phía đông thành đi tới. Đã xảy ra chuyện gì chứ? La Mộng nhìn dưới lầu, nhẹ giọng nói. Ta kêu người đi hỏi thăm. Long Vô Song quay đầu lại, khẽ vung tay lên, kêu tiểu nhị đi vào. Đi xem chỗ ấy làm sao vậy? Vâng, tiểu nhị nhận lệnh đi, chỉ chốc lát sau, liền nhanh chóng trở về, thở hổn hển báo cáo. Tống gia của Hưng Thịnh phường, xảy ra huyết án diệt môn. Khi tiểu nhân mới vừa chạy đi, người của hình bộ đã chạy tới, phong tỏa hiện trường. Hắn dùng tay lau mồ hôi trên trán, vừa thở hổn hển vừa kể rõ. Có người nói, là ước hẹn của Trần Lão Bản và Tống Lão Bản, buổi trưa ăn cơm nói chuyện buôn bán, nhưng không đợi lâu, phái người đi tìm, mới phát hiện Tống gia đêm hôm qua, bị người diệt môn, toàn gia từ trên xuống dưới 30 mấy nhân khẩu, đều bị người giết. Người nói giỡn, Long Vô Song khiếp sợ thốt ra. Vô Song cô nương, tiểu nhân sao dám? Đây không thể là chuyện có thể nói giỡn như vậy a. Nàng cắn môi dưới, nhíu mày liễu, phất tay nói. Ta biết rồi, người lùi xuống trước đi. Vâng, tiểu nhị thùng thùng chạy xuống lầu, mà đại sảnh dưới lầu, thậm chí cho tới bên ngoài khách điếm trên đường Huyền Vũ, sớm đã ồn ào tiếng người. Mọi người vội vàng truyền miệng, đàm luận tất cả đều là thảm án của Tống gia. 30 mấy mạng người mà, hung thủ tàn nhẫn đến cực điểm, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng không buông tha, một nhân chứng cũng không lưu lại. Phát sinh loại chuyện này, trong kinh thành tự nhiên là lòng người hoảng sợ. Mắt thấy bạn tốt đôi mi thanh tú nhíu lại, La Mộng Thu lại tay áo, vì Long Vô Song rót một tách trà, ôn nhu nói. Trong kinh thành từ trước đến nay yên bình, hôm nay phát sinh loại thảm án này, sợ rằng tướng gia đã nhiều ngày sẽ càng thêm bận rộn. Tên kia lúc nào thong thả chứ? Long Vô Song tức giận nói. Thành thân đến nay nàng cũng quen với làm việc và nghỉ ngơi của Công Tôn Minh Đức. Trong cuộc sống của hắn, ngoại trừ công việc ra, cũng không có cái khác. Mỗi ngày trời còn chưa sáng, hắn liền thay y phục vào chiều sớm, tiếp tục bận về việc quốc sự cho đến đêm khuya mới về. Mà trước khi đi ngủ, hắn liền vùi đầu trong hàng loạt công văn, phê duyệt tỉ mỉ cho đến khoảng canh ba mới tắt đèn. Nàng thậm chí còn hoài nghi công việc không chỉ là trách nhiệm của hắn, kỳ thực cũng là hứng thú cá nhân hắn. Tướng gia bận rộn như vậy, chẳng phải là vắng vẻ ngươi sao? La Mộng ôn nhu hỏi, điểm ấy không cần ngươi lo lắng. Long Vô Song cũng không bị lừa, cố tình làm bộ không có nghe tiêu ý lời nói, nhanh chóng thay đổi đề tài. Ngược lại bản thân ngươi a, phải có chút chuẩn bị tâm lý. Nói vậy là thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kinh thành xảy ra chuyện lớn như vậy, án tử Tống gia một ngày không phá, ngươi nghĩ có thể giống như trước kia như vậy, tùy ý xuất môn. La Mộng nhíu mi cười. Ta sẽ thỉnh phụ thân tăng số nhân thủ theo bên người bảo hộ an toàn của ta. Long Vô Song gật đầu, không thèm nhắc lại, ánh mắt nhìn ngựa xe như nước trên đường cái, suy nghĩ lại bay đến bên cái cọc huyết án diệt môn. Kinh thành là dưới chân thiên tử, quan binh phòng thủ tự nhiên so với bất luận địa phương gì đều phải nghiêm ngặt hơn. Từ khi nàng có trí nhớ tới nay, kinh thành luôn luôn đều là ca múa mừng cảnh thái bình, chẳng bao giờ có huyết án khiến người ta sợ hãi như vậy. Đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy, dám ở dưới chân thiên tử, gây ra cái cọc án tử kinh thiên động địa chứ? Hoa tuyết không ngừng rơi. Huyết hoa cũng vậy, huyết án diệt môn Tống gia phát sinh đến nay, đã qua 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, trong kinh thành lại lần nữa phát sinh hai thảm án. Một là Trần gia ở Đức Ân Phường, hai là Lý gia ở Đại Minh Phường. Bao gồm Tông gia bị giết hại trước đó, ba hộ gia đình này đều là thương nhân, không chỉ bối cảnh giống nhau, ngay cả thủ pháp phạm nhân hành động cũng giống nhau, mỗi một hộ đều là bị tập kích trong đêm tối, toàn gia đều bị diệt, một nhân chứng cũng không lưu. Cái án tử này, các phú hộ thương nhân trong kinh thành, toàn bộ trở thành chim sợ cành cong, đều bỏ ra số tiền lớn tìm đến bảo tiêu hộ viện, bảo vệ thân nhân cùng tài sản, chỉ lo diệt môn thê thảm kế tiếp chính là bản thân gia. Huyết án diệt môn liên tục không ngừng, khiến trên đường cái vắng vẻ không ít, mà Long Môn khách điếm chỉ làm hảo tửu hảo món ăn, thu phí tự nhiên tương đối cao, có thể ăn được những cao lương mỹ vị này, vừa khéo chính là những phú thương này. Bây giờ toàn bộ các phú thương trốn ở nhà, sinh ý của Long Môn khách điếm tự nhiên là so với trước kia kém rất nhiều, lầu một trong đại sảnh to như vậy, chỉ còn lại có 2-3 bàn khách. Mà thân là lão bản nương Long Vô Song, nhàn đến vô sự, lại khôi phục thong dong ngày xưa, ngồi ở trên bữa tiệc hạng nhất uống hảo trà, lại yêu cầu đầu bếp làm vài món ăn ngon, chậm rãi thưởng thức. Sinh ý không tốt nàng ngược lại không ngại, dù sao, nàng cho tới bây giờ cũng không thiếu tiền. Chỉ là thảm án diệt môn liên tiếp phát sinh kia, ngược lại khiến cho nàng một chút hứng thú, còn lén lút phái người thăm dò một chút tin tức. Nàng kinh doanh khách điếm nhiều năm, mặc dù thua kém cơ sở ngầm của Nghiêm Diệu Ngọc đầy kinh thành, nhưng cũng có nguồn gốc tin tức của bản thân. Ba hộ diệt môn thê thảm, điểm giống nhau duy nhất là bọn hắn đều là phú hộ trong thành. Nhưng mà, ba hộ Tống Trần Lý tuy rằng đều là thương nhân, nhưng làm sinh ý cũng không giống nhau, thường ngày cũng ít có lui tới, chỗ ở càng cách xa nhau. Cho nên án phát sinh đến nay, hình bộ bận việc truy xét lại tìm không ra một chút manh mối, thân là tể tướng Công Tôn Minh Đức càng vì làm gương mẫu, dẫn người của hình bộ, ngày đêm chẳng phân biệt được vùi đầu điều tra vụ án, từ Tống gia án phát sinh ngày ấy, không có về nhà. Hắn sẽ bận rộn, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng nói, nhiều đêm nay, khi nàng ngủ một mình, dù sao vẫn cảm thấy có một chút không quen, luôn trằn trọc khó ngờ, chờ mình vài canh giờ mới không an ổn thiếp đi. Uống canh gừng nha hoàn đưa bắt đầu ấm thân, Long Vô Song hơi nhíu mi. Hừ, không có thể nói như vậy, nàng thích quen có hắn trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là dù sao bắt đầu mùa đông, ban đêm hàn ý thấm người, nhiều người ở trên giường, cũng ấm áp chút nha. Nàng ở trong lòng vì đã nhiều ngày ngủ bất an tìm kiếm lý do. chỉ là trong lòng lại càng nghĩ càng phiền muộn, như là trong lòng trống rỗng, thiếu chút gì đó nàng không thể nói rõ là gì, trà ngon, món ăn ngon trước mặt đột nhiên cũng trở nên không hề có mùi vị. Thay ta chuẩn bị cỗ kiệu, nàng đặt bát canh gừng xuống, phân phó Ngân Hoa bên cạnh. Vâng, Ngân Hoa nhu thuận gật đầu, phu nhân là muốn đi về sao? Nàng gật đầu, Ngân Hoa nhanh nhẹn thận trọng lập tức mang tới áo lông ấm, cẩn thận thay nàng phủ thêm, lại dùng bao tay bằng lông cáo dày mà mềm mại, bao lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại không có xương, để tránh nàng đông lạnh. Sau khi toàn bộ y phục thỏa đáng, nàng mới chậm rãi đi xuống lầu. Nhiều tuyết mịn trên đường cái tiết tác và cỗ kiệu sớm đã ở ngoài cửa chờ. Long Vô Song ngồi trên cỗ kiệu, kiệu phu đồng thời bước đu, bước đi cực ổn, vết chân lưu lại trên mặt đất đầy tuyết thẳng tắp. Nàng xuyên qua bức rèm tre, nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài. Hai bên đường cái huyền vũ, nhiều cửa hàng san sát, trà, tiểu lâu, quán ăn, bán xiêm y, bán vật phẩm trang sức vàng bạc còn có bán dầu. Khóe mắt nàng thoáng nhìn lão vương bán dầu, bỗng dưng nhớ tới, lúc trước nàng ký kết dầu núi Xuân Hoa ở tỉnh Vân Nam, bây giờ nên đến rồi. Dầu ở núi Xuân Hoa số lượng ít ỏi, nhưng dùng để chiên món sủi cảo có thể đem sủi cảo chiên được bên ngoài giòn bên trong thơm mát so với dùng loại dầu khác để chiên, mùi vị càng tốt hơn. Ngày lạnh như thế, ăn sủi cảo chiên lát thích hợp nhất. Nàng đưa tay gõ gõ cỗ kiệu, kiệu phu có huấn luyện cơ bản, lập tức dừng lại cước bộ chậm đợi phân phó của nàng. Quay đầu lại, đến lão vương bán dầu đi. Kiệu phu nào dám chậm trễ, khiêng cỗ kiệu quay đầu lại, cho đến khi đến trước lão vương bán dầu mới cần cần rực rực đem cỗ kiệu để xuống. Nàng một tay rút ra găng tay ấm áp, nhấc bức rèm che lên, thiết tác đã đem ô, đứng ngoài kiệu chờ. Bông tuyết còn đang thổi, còn có quan hệ tới mấy cái cọc thảm án diệt môn kia, thương nhân giàu lớn nhất trong thành, sinh ý của lão vương cũng hết sức yên tĩnh, không giống ngày trước đầy người đứng như vậy. Long Vô Song mới đi đến cổng, bước trên bậc thang, một người nam nhân hướng phía trước mặt nàng đi tới. Nàng nhận ra hắn, người này không phải vương lão bản bán dầu, mà là công tôn Minh Đức bận việc phá án kia. 10 ngày không gặp, hắn theo thường lệ khuôn mặt bình tĩnh, vẫn là thần sắc người trong thiên hạ cũng thiếu hắn tiền, nhưng nàng vẫn mắt sắc nhìn ra, hắn vì bận rộn gầy không ít, khẳng định không hào hào dùng cơm. Thời gian đã qua buổi trưa, hắn thay chiều phục y phục kia một cái áo choàng cũ mờ mờ, phía sau còn đi theo mấy người ở hình bộ. Hai người trước cửa hàng dầu trùng hợp đánh một đối mặt, nàng dừng lại cướp bộ, mở cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi, còn không có, ngươi, một đoạn dưới, bóng dáng cao to y phục áo bào cho liền mang theo người của hình bộ thẳng tắp sát bên người mà qua, không chỉ cướp bộ không, thậm chí không cùng nàng lên tiếng kêu gọi, ngay cả một chút cũng không có. Nàng vội vã xoay người nhìn chằm chằm hình bóng mờ tối. Công tôn Minh Đức không có quay đầu lại, chỉ là xoay người lên ngựa. Cả nhóm người ngựa chạy vào giữa tuyết mịn dồn dập, chỉ chốc lát sau thì không thấy nữa. Hắn trông thấy nàng nha. Nàng có thể khẳng định, hắn trông thấy nàng nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rõ ràng trông thấy nàng nha. Mà khuôn mặt quan tài chết tiệt này vậy mà đối với nàng làm như không thấy. Sư phụ trong hàng dầu trông thấy một màn này, vội vàng tiến lên, đối về Long Vô Song tức giận cứng người thấp thỏm nặn ra nụ cười. Công tôn phu nhân, tướng gia vì công sự bộn bề cho nên không có thời gian cùng ngài nói chuyện. Đúng vậy, một người khác cũng đi lên nói. Vương lão bản cũng đi theo mở miệng, à tướng gia cũng có thể là không trông thấy ngài. Đúng vậy, mọi người, ngươi một lời ta một câu, đều vội vàng hòa giải, nhưng nếu nói ra, đã như lửa cháy đổ thêm dầu, khiến càng tức càng buồn bực. Cái tên này, được rồi, ngay cả người bên ngoài đều nhìn ra, hắn căn bản là làm như không thấy nàng. Nàng siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong nháy mắt như vậy, thật đúng là muốn cướp con ngựa xông lên phía trước, đuổi theo tên kia tầng tầng lớp lớp thưởng hắn một cái tát, trừng phạt nghiêm khắc cuồng vọng lớn mật của hắn. Có lầm hay không, tuy rằng cuộc hôn nhân này, hai người đều gọi là không cam tâm tình nguyện. Thế nhưng, nàng dù sao cũng là thê tử đã qua môn của hắn, hắn rõ ràng nhìn thấy nàng, nhưng trước mắt dừng cũng không dừng, vội vã mà qua, giống nhau muốn đi đầu thai. Thế nào, hắn đem nàng là cánh cửa, hay là người qua đường A, dừng lại cùng nàng nói ân cần thăm hỏi một chút, sẽ hại mạng của hắn sao? Long Vô Song cắn cánh môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tức giận đến một hồi xanh một hồi trắng. Nàng có thể chấp nhận, hắn dòng dã 10 ngày không về, cũng có thể lý giải, hắn vì sao lại qua 3 ngày không vào gia môn. Thế nhưng, trên đường gặp phải nàng, hắn lại cũng không dừng lại, ngay cả thăm hỏi cũng không một tiếng, có thể hay không hơi quá đáng. Vương bát đàn chết tiệt. Hảo, ngươi vội vàng, ngươi bề bộn nhiều việc vậy sao? Nàng nhìn hướng công tôn Minh Đức rời đi, siết chặt quyền, ở trong lòng hạ quyết định. Như vậy ta cũng muốn đi tìm chút chuyện, đến việc một việc. Cách chương.